đợi em ngoái đầu nhìn lại. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, tôi thật sự không ngờ. Chuyện Bạch Thư Nhã thật giả lại ầm ĩ đến thế. Sau khi cô chủ thật của nhà họ Bạch tìm đến tận nhà, mẹ của Bạch Thư Nhã đã ôm chầm lấy cô ấy rồi khóc nức nở. Cũng vì thế mà nảy sinh oán hận với Bạch Thư Nhã. Cô ta tư cố vô thân, lại sợ Thẩm Tiến tới TARTHU mình nên chỉ đành cố sống cố CHET bám chặt lấy Lâm Dịch. Cũng vì thế mà Lâm Dịch chạy tới tìm tôi. Khương Từ, những chuyện Bạch Thư Nhã giấu anh đều biết cả rồi. Trông sắc mặt Lâm Dịch không được tốt cho lắm. Cái CHET ở kiếp trước của cô ta không hề liên quan đến em. Là thân phận cô chủ nhà giàu của cô ta bị bại lộ. Thẩm Tiến biết mình không có được sự trợ giúp từ nhà họ Bạch nên mới chút giận lên đầu cô ta. Cô ta không hề nói mấy chuyện này cho anh biết mà luôn giấu giếm anh. Tôi bình tĩnh nhìn anh ta rồi nói. Vì cô ta không phải là con gái thật của nhà họ Bạch. Vậy nên anh mới gọi cả họ lẫn tên của Bạch Thư Nhã sao? Lâm Dịch ngẩn người. Gì cơ? Tôi sống trong nhà họ Lâm cũng sắp được 10 năm rồi. Tôi là hạng người gì anh không rõ sao? Trước đây anh thích Bạch Thư Nhã. Thế nên anh cũng cam tâm tình nguyện coi những lời nói dối trắng trợn của cô ta là thật. Còn bây giờ, thì gia thích của anh cũng chỉ rẻ rúng đến thế. Tôi cười mỉa, cô ta không phải con gái của nhà họ Bạch. Anh có thay đổi được tình cảm hai người là thanh mai trúc mã? Lớn lên bên nhau từ nhỏ không? Anh một lòng một dạ với cô ta. Có CHET cũng muốn TARTHU cho cô ta cũng chẳng là gì sao? Lâm Dịch, tôi thấy NSUNSA vì bản thân từng thích anh. Anh ta đứng CS ôn chân tại chỗ. Nhìn tôi chân chân, không phản bác được câu nào. Cho đến khi Lâm Chiếu mở cửa đi vào gọi tôi. Từ, đi thôi. Chúng ta cũng nên đi thử váy cưới rồi. Đột nhiên Lâm Dịch đỏ mắt. Em muốn đính hôn với anh ta sao? Khương Từ, em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không? Lâm Chiếu nắm tay tôi. Cao ngạo nhìn Lâm Dịch. Xin hỏi, tại sao vợ sắp cưới của tôi phải nghĩ đến cảm giác của cậu? Nói xong, anh dẫn tôi định rời đi. Lâm Dịch thẹn quá hóa giận. Đứng phía sau thét lớn. Lâm Chiếu, anh đắc ý gì chứ? Cũng chỉ là món đồ tôi từng chơi để lại thôi. Lâm Chiếu dừng bước. Anh cụp mắt nhìn tôi. Từ, xin lỗi. Anh có việc cần phải xử lý. Em yên tâm. Anh sẽ không làm mặt mình bị TH ương. Ảnh hưởng đến chuyện đính hôn của chúng ta đâu. Anh buông tay tôi ra. Quay người. Bước từng bước trở về rồi túm chặt cổ áo Lâm Dịch. Lâm Dịch, nói năng linh tinh sẽ phải trả một cái giá đắt. Anh trai như cha. Tôi sẽ dạy cho cậu biết đạo lý này. Nói xong anh giơ tay đờ ấm vào mặt Lâm Dịch. 22. Sau trận đờ on ấy, mặt Lâm Dịch toàn là VSTH ương. Tay Lâm Chiếu bị chảy xước, đang chảy máu. Tôi chạy đến hiệu TH Quốc mua TH Quốc và băng gạc. Băng bó lại cho anh. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn Lâm Dịch lấy một cái. Anh ta thở hổn hển ngồi một bên, khóe mắt hoen đỏ gọi tên tôi. Từ, không phải anh cố tình nói thế đâu. Ghê tởm, tôi lạnh lùng đáp trả. Anh quá ghê tởm, đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Băng bó xong, tôi và Lâm Chiếu quay người bỏ đi. Sau đó nhà họ Lâm lại gọi tôi về nhưng Lâm Chiếu lại coi như không nghe thấy. Mà cả Lâm Thị gần như đều chịu sự quản lý của anh. Cuối cùng ngay cả bố Lâm cũng chẳng nói được gì. Ngày chúng tôi đính hôn, Chu Cẩm Vi cũng tới. Cô ấy mặc một chiếc váy hở lưng màu đen. Rảo bước tới trước mặt tôi. Cụng ly với tôi rồi nói. Em gái, ấm ức cho em rồi. Thấy được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt tôi. Cô ấy cười nói. Cảm tạ trời đất vì khi đó cô đã hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nếu không khi không tôi lại trở thành công cụ chia rẽ hai người của cái thằng ngốc Lâm Dịch kia rồi. Lát nữa còn có hẹn. Uống một ly rồi đi. Tôi cạn. Còn cô cứ tùy ý, cô ấy ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Bỏ cái ly xuống rồi đi nhanh như một cơn gió. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy. cho đến khi Lâm Chiếc lắc lắc tay trước mặt tôi. Từ hôm nay là ngày chúng ta đính hôn. Em nên nhìn chồng sắp cưới của mình mới phải chứ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh mặc một bộ vest được đặt may xứng đôi với tôi. Quyến rũ như đang tán tỉnh tôi. Không dám nhìn. Tôi kiễng chân dịu dàng nói bên tai anh. Anh ơi, em sẽ không cầm lòng được. Lâm Chiếu ôm eo tôi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Từ, em cố tình phải không? Tôi xách váy, cười nói với anh. Anh khoan đã, em đi chào hỏi khách khứa đây. Đêm đó, Lâm Chiếu đã khiến tôi biết được đâu mới là không cầm lòng được thật sự. Ngày thứ ba sau khi đính hôn, tôi lại nghe được tin có liên quan đến Bạch Thư Nhã và Lâm Dịch. Sau khi cô cả được nhận về, suýt chút nữa Bạch Thư Nhã đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng cô ta lại bị bạn trai cũ cực đoan theo dõi. Thẩm Tiến mang theo DAO bám đuôi, muốn bắt cô ta lấy tiền của nhà họ Bạch cho mình. Kết quả lúc vung DAO, đúng lúc lại đang ở gần nhà Lâm Dịch. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dịch bị Bạch Thư Nhã kéo qua chắn cho mình một DAO, giờ đang nằm trong viện. Nghe nói nhà họ Kim và nhà họ Lâm đều vô cùng tức giận. Muốn cây ết ở TO Bạch Thư Nhã. Bây giờ cô ta và Thẩm Tiến đều đã bị bê ắt. Trợ lý của Lâm Chiếu hào hứng chia sẻ tin tức này cho tôi biết. Sau đó quay đầu nhìn tôi rồi nói. Chắc bây giờ sếp Lâm còn phải họp rất lâu nữa. Bà chủ, hay là tôi đưa cô lên trên tầng uống một cốc cà phê nhé. Tôi lắc đầu, cười nói. Không sao. Tôi sẽ ở đây chờ anh ấy. Cô ấy gãi đầu. Vậy để tôi đi lấy cho cô cái chăn. Cô có thể nghỉ ngơi một lúc trên sofa. Tôi cảm ơn cô ấy. Đắp chăn nằm trên sofa rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên tôi mơ thấy một cảnh tượng vừa chân thực lại vừa xa lạ. Hệt như kiếp trước, trong lời của Bạch Thư Nhã, cô ta bị ngược đãi cho tới CHET, còn Lâm Dịch người yêu cô ta như đờ yên như đê ải cũng phát đờ yên. GIETCHET Thẩm Tiến. Sau đó lại TARTHU nhà họ Bạch vì đã khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng anh ta đã TUSAT trước MO của Bạch Thư Nhã. Người nhà họ Bạch không nuốt trôi cơn giận lại chĩa mũi dùi về phía tôi. Trước khi bị GAMC ầm dưới hầm. Đột nhiên cửa lớn của nhà họ Bạch mở ra. Lâm Chiếu vội vàng chạy vào. Đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Cho đến khi trông thấy tôi. Cuối cùng anh cũng thở phào. Chuyện Lâm Dịch làm. Mấy người tìm nó đi. Thấy chưa đủ thì tìm nhà họ Kim. Anh lạnh lùng nói. Tôi đồng ý hợp tác với mấy người nhưng trước hết phải thả Khương Từ ra. Lúc này tôi mới ý thức được. Hình như anh đến đây rất vội. Ngay cả cà vạt cũng xộc xệch, chưa thắt xong, lúc mở mắt ra lần nữa, gương mặt của Lâm Chiếu xuất hiện ngay trước mặt tôi hệt như trong giấc mơ. Có điều trẻ trung và ánh mắt của anh cũng hiện rõ sự vui vẻ. Vậy nên, Lâm Dịch chỉ là một ngã rẽ trong cuộc đời tôi. Dù tôi có nhất thời lầm đường lạc lối, cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ về đúng với quỹ đạo của nó. Lâm Chiếu bị tôi nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như thế. Nhanh chóng cảm nhận được điều bất thường. Từ, sao vậy em? Mơ thấy ác mộng hả? Tôi chớp mắt, nước mắt sắp ẩn ực trong hốc mắt. Tôi lắc đầu nói, là mộng đẹp. Anh ơi, anh đưa em về nhà nhé. Hết, cách chương.